Chương 64, ỷ rổ bủ cùng xài kèn. Cả người hiện đầy cứng rắn lân giáp, ba cái xám lạnh dài mảnh đầy trông lớn đuôi to xạ bị giống như một to lớn con sen, trên thân thể khắp nơi đều là dịch nhờn, mấy cây lớn béo thịt một dạng đuôi ngoạ ngoẹ rổ quê y ở mù cụ rổ kèn sấy gẳng trả cờ dạ kiểu mâu áp bách dưới. Xạ bị cùng rổ quê y cảm nhận được khí tức tử vong, khả năng liền không lo nổi gì nụ gì kỳ có thể chịu nổi hay không được, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng. Trực tiếp hiện ra nguyên bản hình thái, phỏng chừng các lộ ủy chưa trợ. Chiến đấu này sau khi chấm dứt, hai cái này dị nụ dị kỳ sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Xạ bị cùng rổ quẻ ỉ tràn đầy vẻ cảnh giác xem cùng với chính mình trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé mù cụ rổ. Xạ bị đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiểu quỷ vì sao ở trên người của ngươi, ta có thể cảm nhận được chủ nhân khí tức. Mù cụ rổ sửng sốt một chút, không ngờ tới xạ bị thế mà lại mở miệng nói chuyện. Sẽ không ngược lại vừa nghĩ, nhất vĩ cùng cửu vĩ cũng biết nói chuyện, đồng trúc vi thu xạ bị đương nhiên khẳng định biết nói chuyện. Chủ nhân 15 có thể để cho vi thu xưng là chủ nhân cũng chỉ có thúc đẩy 9 con vi thú đản xanh lục đạo tiên nhân sốt sủ kỳ hạ gò rộ mộ đi, chính mình thừa kế ạt thưa lạ huyết mạch, sẽ có sốt sủ kỳ hạ gò rộ mộ khí tức, cũng chẳng có gì lạ. Mù cù rộ còn không có lên tiếng, xạ bị tiếp tục nói ra, xem ở chủ nhân mặt mũi của, tiểu quỷ. Ngươi hiện tại mau mau xéo đi, ta và Sạ Kẹn có thể thả ngươi. Dù có mạnh mẽ đến đâu, vĩ thú cũng bất quá là vĩ thú, căn bản thấy không rõ dưới mắt thế cục. Mù cù rổ không những không giận mà còn cười, phải không nhưng là ta không phải cũng muốn bo qua cho bo nở ngươi, phải làm gì đây chứng kiến mù cù rổ hoàn toàn không có ý rời đi, còn nói lời trêu đùa chính mình, Sạ bị không khỏi nộ lên, cả người lân giáp ở trên tiêm thứ đều dựng lên, tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta. Bất luận ngươi và chủ nhân là quan hệ như thế nào, hôm nay ta đều muốn đem ngươi xé rách. Ba cái dài mảnh cường trắng đuôi, thẳng tắp đâm về mù cụ rổ trô ở địa phương, khổng lồ đuôi mang theo to lớn lực đạo, đem cây cối chung quanh, nham thạch toàn bộ đục lỗ. Mù cụ rổ trô ở tại chỗ, cũng trực tiếp bị xạ bị đuôi phát hi ba lạ. Nhưng là, mù cụ rổ sớm đã biến mất ngay tại chỗ, một giây kế tiếp đã tới xạ bị trên đỉnh đầu. Hai tay nâng một cái cự đạ giả sẻn gẳng siêu. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng trực tiếp nặng nề nện ở xạ bì sau lưng sắc kỳ nổ bên trên tuy là xạ bì ở chín con vĩ thu trong, thực lực chỉ là ở chính giữa du, thế nhưng cái kia cả người lân giáp, cùng với bị phía sau to lớn vỏ rùa, lực phòng ngự ở chín con vĩ thu bên trong tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất. Nhưng là ở ngu cụ rồ siêu. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng dưới sự công kích, xạ bỉ trên lưng cái kia thật dày màu xám đậm vỏ rùa cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạ. Tứ chi hiển nhiên có chút không chịu nổi mù cụ rổ như vậy lực đạo công kích, xạ bỉ thân thể to lớn nặng nề nện xuống đất, cả vùng đều hoảng động liêu nhất hạ. Chịu đến như vậy công kích, xạ bỉ có vẻ càng thêm nổi giận, điên cuồng hét lên một cái tiếng, ý bảo một bên lục vi tê khuyển cùng nhau hướng mù cụ rổ phát động tiến công. Tuy là vĩ thú quan hệ giữa không thế nào hòa hợp. Nhưng khi nhìn tình huống lúc này, rổ quệ ỉ cũng tin tưởng, nếu như xạ bị thua, kế tiếp phỏng trường liền muốn đến phiên mình. Phốc phốc phốc phốc mấy đoàn dịch nhờn từ rổ quệ ỉ trong miệng thốt ra đột kích hướng mù cù rổ. Mù cù rổ hiểm hiểm tránh thoát rổ quệ ỉ trong miệng thốt ra dịch nhờn rơi xuống đất bên trên, đem đại địa đều cho ăn mòn hỏng, hình thành từng cái sâu không thấy đáy hầm động. Nhìn cảnh tượng như vậy, mù cù rổ không khỏi phía sau một mạch đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là mình nhiều hơn một phần cẩn thận, tránh khỏi. Mặc dù chính mình bây giờ là kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, không chết cũng phải lột lớp ra nhìn về phía rổ quê ỉ cái kia đầy người dịch nhờn thân thể, mụ cụ rổ trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần cảnh giác. Bất luận dáng dấp thế nào, rổ quê ỉ dù sao cũng là 9 con vĩ thu một trong, thật đà thật ảnh cấp cường giả. Xem ra phải nghiêm túc một chút, giải quyết rồi các ngươi. Ta còn muốn tìm ụ trí hạ cùng hì ụ gạ hảo hảo tính sổ một chút ta mù cụ rổ cả người bao quanh màu xanh trạ cơ dạ, thay đổi càng thêm sinh động, mấy quả đen như mực cầu đạo ngọc xuất hiện tại mù cụ rổ quanh thân. Đây là cầu đạo ngọc ngươi rốt cuộc là người nào mới sinh kỳ lúc đi theo ở sổ sủ kỳ hạ gò rổ mố bên người, xạ bì nhưng là sâu sắc hiểu rõ cầu đạo ngọc lợi hại, nhìn về phía mù cụ rổ có chút sợ hai hét lớn. Chứng kiến xã bị cùng rổ quẻ ỉ cái kia sợ hãi thần sắc, mù cụ rổ lông mày nhớ lên, nhàn nhàn nói, ngươi đã biết cầu nói ngọc, như vậy nhất định giải khai cầu đạo ngọc lợi hại không? Không phải, mặc dù ngươi không phải tinh tưởng cũng không có quan hệ, bởi vì kế tiếp các ngươi sẽ hiểu được. Ở mù cụ rồ trước người cầu đạo ngọc nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần vây quanh xoay tròn cầu đạo ngọc, một cỗ kinh người phong bạo hình thành, tựa như một cái lớn vô cùng cự mãng, đang vặn vẹo lấy thân thể. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ phong bạo trải qua chỗ, vô luận là cây cối, nham thạch, đại địa đều hóa thành bột phấn toàn bộ chiến trường bên trên tất cả núi ra, cũng có thể cảm giác được cuồng phong trận trận. Khi nhìn đến cầu đạo ngọc xuất hiện trong nháy mắt, xạ bị cùng rổ quẻ y liền buông tha cùng mù cụ rổ đối chiến ý niệm trong đầu, nghiêng đầu mà chạy. Nhưng là, ở mù cụ rổ dưới sự thao túng, phong bạo nếu như dài quá con mắt một dạng, lấy càng thêm tốc độ nhanh, trực tiếp trúng đích xạ bị. Ở ngân luân chuyển sinh bạo công kích phía dưới, xạ bị thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị cuốn vào trong gió lốc, trúng mục tiêu xạ bị phía sau, phong bạo cũng không có một tia biến mất ý tứ. 303 rổ quẻ ý tuy là nhìn qua một bộ vụng về dáng vẻ, nhưng là trốn chạy tốc độ tuyệt đối so với xạ bị cái này đại ố quy nhanh hơn nhiều, thế nhưng cũng chạy không thoát ngân luân chuyển sinh bạo truy kích. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ tịch quyển chứ xạ bị cùng rổ quẻ ý thẳng tắp phóng hướng chân trời, ước chừng mấy trăm thước cao độ, lên cao thế mực có rừng chậm lại. Lại lấy càng cường đại hơn lực đạo, đè nặng xạ bị cùng rổ quẻ ý nặng nề nện hướng địa mặt. Thình thịch từ mấy trăm thước cao độ trực tiếp rơi xuống, ngân luân chuyển sinh bạo uy lực, hơn nữa xạ bị cùng rổ quẻ ỷ cái kia thân thể cao lớn sinh ra trọng lực, ngạnh sinh sinh đích bị đập rơi vào đại địa chi trung. Cũng may mà, xạ bị cùng rổ quẻ ỷ một cái vi thu bên trong lực phòng ngự mạnh nhất, một cái thuộc về nhuyễn thể giống, nếu không ở như vậy dưới sự công kích, phòng trừng mặc dù bờ tờ tư, cũng sẽ rơi vào vĩnh cửu an nghỉ. Vĩ thú cũng sẽ không chân chính chết đi. Cũng không biết các ngươi cần đi qua thời gian bao lâu, mới có thể lần nữa đản sinh ra, thật tò mò đâu. Mù cù rổ trong lòng khẽ động, tay bên trên một cái cự đại giả sen hù dây kẹn xuất hiện, có chừng mù cù rổ đưa ra cánh tay một dạng cao thấp, nếu như chúng mục tiêu, bản liền trọng thương xa bị cùng rổ quê ý, tuyệt đối không có một tia còn sống sót có khả năng. Đang ở mù cù rổ đem giả sen hù dây kẹn ném ra trong nháy mắt, phát sinh ngoài ý muốn.